Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, vấn tâm khảo nghiệm. Dương Vũ nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc có phải hay không kinh lịch huyễn cảnh. Chỉ biết mình thể nội võ đạo tổn thương một chút cũng không giả. Tại chỉnh đốn 3 ngày bên trong, hắn càng không ngừng lợi dụng huyền khí dịch tưới nhuần thiên ngư. Thậm chí cũng lại hấp thu long khí, hy vọng có thể san bằng võ đạo tổn thương. Đáng tiếc hoàn toàn làm không được. Nếu như tiên khí có thể độ nhập trong đan điền, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là tiên khí một mực tại đan điền bên ngoài, không có cách nào tiến vào đan điền bên trong. Võ đạo tổn thương chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà khép lại. Dương Vũ ưu sầu mà thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn lại nghĩ, bây giờ ta đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, thái thượng cửu huyền quyết lại một lần nữa gặp được bình cảnh. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà tăng thực lực nữa. Nhất định phải tìm kiếm được loại thứ tư huyền tinh khí mới được. Dương Vũ không có bởi vì võ đạo, tổn thương mà nhụt chí. Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể tìm tới phương hướng. Đem võ đạo tổn thương chữa trị, Dương Vũ khôi phục trạng thái, hướng phía tầng thứ 10 mà đi. Tổ nãi nãi hy vọng hắn có thể đến tầng thứ 9. Hiện tại hắn không chỉ có làm được, còn hướng cao hơn một tầng đi. 9 vị trí đầu tầng, tầng tầng tràn đầy nguy cơ. Hắn cảm thấy tầng thứ 10 chỉ sợ sẽ càng gian nan. Hắn đã làm tốt dừng bước tầng thứ 10 dự định. Nếu như gặp gỡ chật vật khảo nghiệm, dứt khoát nhận thua, không còn liều chết xuống dưới. Dương Vũ tiến vào tầng thứ 10 về sau, phát hiện nơi này thiên địa huyền khí, so tầng thứ 9 càng hơn một bậc. Người đi tại mảnh không gian này bên trong, có thể cảm nhận được huyền khí tưới nhuần cảm giác, cùng địa hải bên trong huyền khí dịch cơ hồ một tới. Chứng minh nó vô cùng tinh khiết. Một tơ một hào tạp chất đều không tồn tại. Loại này thiên địa huyền khí mặc dù không có cách nào cùng thiên địa mẫu khí so sánh, nhưng ở ngoài giới cũng là khó gặp. Cùng huyền tinh khí có so sánh, Dương Vũ không thể không sợ hãi thán phục chiến thần tháp thần kỳ cùng cường đại. Có thể làm ra như thế tinh khiết thiên địa huyền khí. Người có thể tại tầng này tu luyện 3 năm nguyệt, tương đương ngoại giới 10 ngày, người cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiến về tầng thứ 11. Nhưng nhất định phải trải qua khảo nghiệm, mời làm ra lựa chọn. Có âm thanh vang lên nói, thời gian bắt đầu trên diện rộng gấp bội. Dương Vũ hoảng sợ nói, khó trách chiến tộc có thể chiếm cứ mảng lớn chiến giới. Sừng sững tại mảnh này trung tâm nhất giới vực mà không ngã, là có tất nhiên nguyên nhân. Mời làm ra lựa chọn. Thanh âm kia lại vang lên. Dương Vũ nội tâm xoắn xuýt một chút nói, tiếp tục khảo nghiệm. Dương Vũ làm ra cái lựa chọn này là có nguyên nhân. Hắn hy vọng có thể tiếp tục xông ra đi, có lẽ có cơ hội đạt tới cao nhất chi đỉnh, tìm kiếm được giải quyết võ đạo tổn thương biện pháp. Ngay tại hắn trả lời về sau, có một đạo khác hoàn toàn khác biệt thanh âm vang lên. Nhà ta tử tôn, nhìn thấy bản tiên tổ, còn không mau mau quỳ xuống. Một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Đó là một dáng dấp 10 phần bá khí nam tử. Hắn người mặc một bộ chiến giáp, cầm trong tay một thanh chiến thương. Vòng eo lấy màu lam huyền vũ tinh thạch mang, chân đạp một đôi chấn thủy dày. Hắn tựa như là một trong nước chi thần. Phía sau thủy triều sóng cả mãnh liệt, phảng phất sẽ theo hắn sướng vui giận buồn mà biến hóa. Dương Vũ đánh giá đối phương hỏi, ngươi là vị nào lão tổ tông? Trên thực tế hắn đối với Dương gia tổ tông một cái đều không quen. Thế nhưng là đối phương cho hắn khí tức cũng rất quen thuộc. Tựa như là thân nhân hương vị, là huyết mạch truyền thừa tác dụng. Ha ha! Lão phu ngay cả danh tự đều không nhớ rõ, chỉ biết là người khác đưa ta một cái ngoại hiệu gọi võ thần. Người kia toát ra vô cùng buông thả tiếu dung nói. Võ thần, lão tổ tông ngươi lợi hại như vậy, xin hỏi có cái gì chỉ giáo sao? Ta còn gấp chạy về tầng thứ 11 đi đâu? Không bằng ngài dơ cao đánh khẽ, để cho ta đi qua đi. Dương Vũ nghe được cái tên này về sau, trong lòng vì đó run rẩy. Có thể được đến như thế một cái xưng hào người, tuyệt đối là độc bộ thiên hạ cường giả. Loại nhân vật này quét ngang một thời đại, ai có thể ngăn cản? Dương Vũ cảm thấy cửa này tuyệt không tốt hơn. Lòng tin của hắn tại tầng thứ 9 bị Hiên Viên Tuấn Ma diệt không ít. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này lá gan nhỏ như vậy, làm sao có thể đến tầng này? Thật là chán a, tự xưng võ thần, Dương Gia Tiên Tổ khinh bỉ nói. Dương Vũ xoa xoa đôi bàn tay nói, tiên tổ ngươi là có chỗ không biết, chúng ta Dương gia đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, đã biến thành chiến tộc ghế chót chi vị, lúc nào cũng có thể bị bài trừ đến chiến tộc bên ngoài. Nếu là không còn một hai cái xuất sắc hậu bối nâng lên Dương gia đại kỳ, Dương gia thật sẽ đổ. Gia tộc thật giống như ngươi nói vậy, đến loại trình độ này? Võ thần toát ra một tia ngưng trọng nói. Dương Vũ nhẹ gật đầu chân thành nói, chút thời gian trước Dương gia kém chút bị Hình gia tiêu diệt. Dương Vũ nói ngắn gọn, đem Dương gia phát sinh sự tình cùng đối phương nói ra, hắn cũng biết đối phương đã là người chết. Nơi này chỉ là một đạo tàn niệm ý chí lực lượng, nhưng vì muốn xông qua tầng này khảo nghiệm, hắn cũng không thể không ra hạ sách này. Võ thần sau khi nghe xong, nhịn không được thở dài nói, ai, ta liền biết có thể như vậy, việc này trách ta, việc này trách ta. Võ thần thế mà bắt đầu tự trách, để Dương Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Tiên tổ, vậy ngươi để cho ta đi 11 tầng sao? Dương Vũ cẩn thận địa hỏi, mặc dù ta rất nhớ ngươi quá khứ, nhưng ngươi vẫn là trước trải qua ta, vấn tâm khảo nghiệm, đi. Võ thần sâu kín lên tiếng, liền hướng phía Dương Vũ mi tâm nhấn một ngón tay. Dương Vũ không có cách nào động đậy được, trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh khác tràng cảnh. Vũ Nhi, nữ hoàng điện hạ hướng chúng ta bức hôn, nếu như ngươi không đáp ứng, nàng liền sẽ xử trí chúng ta. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là chúng ta không hy vọng đệ đệ ngươi Dương Văn xảy ra chuyện. Phải làm sao mới ổn đây a? Dương Vũ mẫu thân Tô Nhu Mai mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dương Vũ về tới Đại Hạ Hoàng Triều, hắn là một 15, 16 tuổi thiếu niên, thực lực của hắn cũng chỉ là đạt tới nhân tướng cảnh giới mà thôi. Ngay cả địa hải cảnh giới đều không có đạt tới, nơi này Đại Hạ Hoàng Triều quyền lực vô cùng tập trung. Nữ hoàng Đường Hiểu Hàm không chỉ có đạt đến địa hải cảnh giới, phía sau còn có thiên ngư cảnh giới hộ quốc đại tướng ủng hộ, có thể nói như mặt trời ban trưa. Hiện tại, hắn cùng Vạn Lam Hinh ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn. Nữ hoàng đột nhiên hạ lệnh chiêu hắn vì hoàng hậu, để bọn hắn trong nhà đều xảy ra bị động trạng thái. Lúc này, Dương Văn vừa mới được văn khoa trạng nguyên, chính là thiếu niên đắc ý, như mặt trời ban trưa thời điểm. Một khi Dương Vũ cự tuyệt nữ hoàng tứ hôn, Dương Văn hoạn lộ cũng liền đoạn mất. Không chỉ có như thế, cha mẹ của hắn cùng Vạn Lam Hinh đều sẽ chịu ảnh hưởng, không bài trừ bị xét nhà diệt tộc khả năng. Hoàng thất Đường Hiểu Hàm từ nhỏ cùng Dương Vũ quen biết, cũng không biết nàng làm sao lại coi trọng Dương Vũ, nhất định để Dương Vũ ở rể. Một khi Dương Vũ ở rể về sau, cùng hắn không liên hệ nữ nhân đều nhất định phải đoạn mất quan hệ. Đây là hoàng thất quy củ, tình cảnh này giống như là lịch sử đang tái diễn, chỉ bất quá hắn đối mặt người là nữ hoàng, mà không phải là một cái quận chúa. Giữa hai bên chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Dương Trấn Nam sâu kín nói ra, Vũ Nhi, người cùng Hinh Nhi từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm của các ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ta nhìn ngươi mang theo hình nhi cao chạy xa bay đi. Chúng ta Dương gia đối hoàng thất thế hệ trung thành, lường trước nàng cũng sẽ không đem chúng ta thế nào. Dương Chấn Nam càng nhiều hơn chính là vì nhi tử cân nhắc, hắn cũng không muốn ủy khuất Dương Vũ cùng Vạn Lam huynh. Cha, cái này sao được, nữ hoàng bệ hạ khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dương Vũ vạn phần dầu dĩ nói, nói thực ra, hắn đối nữ hoàng bệ hạ ký ức cũng chỉ là tồn tại hồi nhỏ. Bây giờ nàng trở nên thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Hắn càng không rõ vì sao đối phương đột nhiên muốn chiêu hắn ở rể. Hết thảy đều để hắn bất ngờ. Hẳn là liền vì một tháng trước, hắn cùng nàng một lần nữa giải sau sao. Khi đó, hắn không biết nàng là nữ hoàng, chỉ coi là nàng phổ thông nữ tử. Cùng hắn đàm luận đương kim thế cục, thuận tiện ca ngợi nàng khí chất xuất chúng, là làm thế độc nhất vô nhị nữ tử. Nữ hoàng hỏi ngược lại hắn một câu, ngươi có thích hay không dạng này ta? Dương Vũ thành thành thật thật nói, nếu như ta đã sớm nhận biết ngươi, ta khẳng định sẽ thích giống như ngươi mỹ nhân. Đáng tiếc trong lòng ta đã có người yêu, ta đối với ngươi chỉ là giống bông hoa đồng dạng thưởng thức, cũng không một chút khinh nhờn chi ý. Dương Vũ ánh mắt thanh tịnh, nói chuyện chân thành, xác thực không có quá nhiều tạp niệm. Nữ hoàng nghênh ngang rời đi nói, ta sẽ cho ngươi một cái thích ta cơ hội. Ai ngờ đến một tháng trôi qua về sau, nàng gả. Bây giờ từng kiện sinh lễ ngay tại càng không ngừng hướng bọn hắn Dương gia trong đại viện đưa tới. Toàn vương thành người đều biết nữ hoàng hướng hắn tứ hôn đại sự. Tứ hôn đại sứ vừa rời đi, Vạn Lam huynh đi tới Dương gia trong nhà, dáng dấp của nàng rất tiều tụy, hai mắt khóc đến sưng đỏ, hiển nhiên biết Dương Vũ cùng nữ hoàng sự tình về sau. Nàng thương tâm gần chết, Dương Vũ nhìn xem nàng cái bộ dáng này, lòng như đao cắt, hắn hướng phía Vạn Lam huynh đi tới, giang hai tay ra muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, thế nhưng là nàng lại tránh ra. Nàng lớn tiếng chất vấn, vì cái gì, việc này ngươi nghe ta giải thích, đã ngươi cùng với nữ hoàng, vì sao còn muốn lừa gạt ta, ngươi là một cái lừa gạt, sự tình không phải ngươi tưởng tượng bên trong dạng như vậy. Chuyện này ta đến bây giờ cũng còn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Hình như ta không có lừa ngươi, ta là thật yêu ngươi, đã ngươi yêu ta, liền đem cái này cưới lui. Ngươi cưới ta, thế nhưng là, còn có cái gì có thể đúng vậy? Nữ hoàng chẳng lẽ còn giảng không đạo lý? Vẫn là ngươi không nỡ nàng. Tốt, ta cái này đi từ hôn. Ngoặc kép, hoàng thất đại điện ở trong. Nữ hoàng mặc thịnh trang, mẫu nghi thiên hạ quý khí, hiện ra ở một thiếu nữ trên thân. Thật sự là vô cùng hiếm thấy. Nữ hoàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Vũ nhàn nhạt hỏi. Ngươi đã đến, Dương Vũ quỳ trên mặt đất đáp. Nữ hoàng bệ hạ, khẩn cầu ngươi thu hồi tứ hôn. Nữ hoàng đôi mắt đẹp dựng lên hỏi. Ngươi không phải nói ta xinh đẹp không? Bản nữ hoàng làm nữ nhân của ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Nữ hoàng bệ hạ rất đẹp, nhưng là ta đã có người yêu. Ta rất yêu nàng. Ta không muốn vứt bỏ nàng. Cầu ngươi thu hồi tứ hôn đi. Muốn ta thu hồi tứ hôn cũng không phải không thể. Ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ cố gắng đi làm đến. Tổn hại bản nữ hoàng mặt mũi, liền lấy cả nhà ngươi tính mạng người làm đại giới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.